phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394, ấp rũ. Ya yêu, nhảy ra mặt nước quái vật, chung quanh thân thể bị từng vòng sương mù lượn lờ. Nó đúng là bằng vào sương mù nâng đỡ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, thật đằng vân giá vũ. Quái vật trừng lớn huyết sắc, phảng phất như chuông đồng mắt to, ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống năm người, bị nó ánh mắt khóa chặt năm người, ngoại trừ La Vân bên ngoài, tất cả đều cảm giác chính mình phảng phất là bị đại sơn áp đỉnh. Theo quái vật trên người thả ra to lớn khí thế, áp bọn họ thở không nổi, áp toàn thân bọn họ xương cốt đều tại ken két rung động. Quái vật nhìn năm người, khóe miệng chảy xuống một đạo óng ánh nước bọt, tí tách, ứt tách, rơi vào nhược thủy bên trong, làm bình tĩnh mặt nước, ủng ục ục dâng lên phim bom tấn bong bóng, tựa như là sôi trào. Năm người trong lòng cùng nhau nhảy một cái, quái vật này nước bọt là có kịch độc, hoa hoa hoa. Quái vật phát ra một trận tựa như hài nhi khóc nỉ non tiếng kêu. Năm người rõ ràng cảm giác ra, tiếng kêu này bên trong ẩn chứa hưng phấn. Nó tại vì nhìn thấy năm người mà hưng phấn. Nó tại vì có thể ăn vào tươi sống thịt người mà hưng phấn. Chạy, chạy mau, La Vân hét lớn một tiếng, lôi kéo Hạ Nguyệt, quay người liền hướng phía rời xa nhược thủy phương hướng chạy như điên. Thu Lam bọn họ cùng quái vật thực lực cách biệt quá xa. Chẳng qua là cảm thấy quái vật này phi thường khủng bố, lại thăm dò không đến nó chân thực trình độ. Chỉ có La Vân, theo quái vật thả ra cường đại lực áp bách, liền kết luận nó hẳn là cô đọng tốt ba hồn, có ít nhất tam hồn cảnh hậu kỳ tu vi. So với hắn, trọn vẹn là cao một cái đại cảnh giới. Coi như hắn bên này nhiều người, trong tay còn cầm huyết canh, muốn đối phó như vậy một cái quái vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, còn không rõ ràng lắm quái vật này rốt cuộc là lai lịch gì. Hơn nữa bọn họ tại Côn Luân Sơn trong đợi thời gian, lại lập tức muốn tới, cùng nói vô não cứng rắn, không bằng rút lui trước một đợt. Kéo tới đã đến giờ bị truyền tống về nhân gian, lại tìm cái quái vật này tư liệu, nghiên cứu nhược điểm của nó, chế định ra tương ứng săn giết kế hoạch. Đây cũng là một loại khác loại hình, hèn mọn phát dục, khác chơi. Tại dọc theo con đường này, Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y đã thành thói quen nghe theo La Vân pháp hiệu tư lệnh. Giờ phút này nghe thấy hắn thét ra lệnh, ba người không do dự, ngay lập tức liền xoay người, đi theo La Vân sau lưng, một đường chạy như điên. Trên thực tế, ba người vốn là bị quái vật phóng xuất ra khí thế áp chế hai chân như nhũn ra, bước bất động bước, nhưng La Vân vừa mới kia một tiếng uống, phảng phất ẩn chứa có vô hình lực lượng, hoa, một chút, liền đánh nát ba người trên người gặp lấy áp lực thật lớn. Để bọn hắn trùng hoạch khí lực, trùng hoạch tự do, nhưng dù cho như thế, ba người cái mũi, miệng, thậm chí trong lỗ tai, đều có từng tia máu chảy ra. Đây là bị quái vật phóng xuất ra to lớn khí thế ép bị thương biểu hiện. Tam hồn cảnh hậu kỳ, đối với thai tức cảnh mà nói, không chỉ là cao mấy cái đại cảnh giới, càng là nghiền ép. Có thể nói, nếu không có La Vân, chỉ bằng ba người bọn họ, coi như có thể đi đến nhược thủy sông bờ, cũng sẽ bị đầu này đột nhiên theo nhược thủy trong chui ra ngoài quái vật cho sinh sinh dọa giết, sau đó bị một hơi nuốt vào bụng. Tam hồn cảnh quái vật, đối với bọn hắn mà nói, cùng thần tiên không sai biệt lắm, còn tốt có La Vân. Một bên chạy, Lăng Tê một bên thở hào hển nói, quái vật này rốt cuộc là cái thứ gì, cũng quá mạnh đi. Hắn cảm giác trong lồng ngực của mình truyền ra trận trận kịch liệt đau nhức, làm hô hấp của hắn đều phải dừng lại. Rất hiển nhiên, hắn tâm phổi đã bị quái vật thả ra áp lực, cho trọng tỏa thương tổn tới. Thu Lam, Lăng Y Y tình huống đều cùng hắn không sai biệt lắm. Thu Lam theo trong túi quần lật ra mấy cái quả, một viên chính mình ăn, mặt khác mấy cái ném cho Lăng Tê. Lăng Y Y còn có Hạ Nguyệt, không cho La Vân, bởi vì nàng nhìn ra La Vân thí sự không có, liền không làm lãng phí. Chỉ là cái quả này, ăn về sau, mặc dù dừng lại đau nhức, nhưng đối tim phổi thương thế, cũng không có bao nhiêu chữa trị hiệu quả. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, trong thân thể lực lượng, theo bị thương, ngay tại nhanh chóng trôi qua, bộ pháp cũng đi theo tập tễnh. Hạ Nguyệt hơi tốt hơn một chút, La Vân nắm tay của nàng, đưa linh khí vào thân thể nàng, giúp nàng chống lại quái vật đại bộ phận áp lực, làm nàng miễn đi bị thương. Quay đầu nhìn thấy ba người tình huống, nàng dùng trống không một cái tay, nhanh chóng kết xuất pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra một cái thuật pháp. Đây là nàng tại bước vào thai tức cảnh về sau học được một cái trị liệu thuật, tên là Xuân Phong. Theo nàng đưa tay, hướng Thu Lam ba người xa xa chỉ một cái, ba người lập tức sinh ra như mộc xuân phong cảm giác. Trong lồng ngực sinh ra một phần ấm áp cảm giác, không cần nội thị pháp cũng có thể xác định bị thương tâm phổi ngay tại nhanh chóng khỏi hẳn, trôi qua lực lượng cũng quay về rồi. Này vú em, sữa lượng thật đúng là đủ. Thu Lam nhìn Hạ Nguyệt, âm thầm ở trong lòng thầm nói, nếu như nói nàng trước đó đáp ứng mang lên Hạ Nguyệt là xem ở La Vân trên mặt mũi, như vậy hiện tại chính là chân chính công nhận Hạ Nguyệt bản lãnh, một cái xứng trước vú em, tại thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Chẳng hạn như hiện tại, bọn họ nguyên bản trở nên chậm bộ pháp, lại biến nhanh, nhược thủy sông trên không. Quái vật đối với 5 người tại nó uy hiếp dưới, còn có thể bước mở bước, chạy động, có chút không kịp chuẩn bị. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, lại bị cuồng hỉ thay thế. 5 người này, thực lực càng mạnh, thì càng mỹ vị, nhất định phải đem bọn hắn ăn, không thể bỏ qua. Quái vật tại, hoa hoa, tiếng kêu bên trong, Đằng Vân Giá Vũ, đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, ngoạn tào, quái vật này đuổi theo tới. Lăng Tê quay đầu mắt nhìn, bị dọa mặt đều xanh biếc. La Vân quay đầu, nhìn thấy quái vật đều nhanh muốn đuổi tới, mau từ thứ nguyên túi trong lấy ra một bình huyết canh, đánh tới hướng nó. Quái vật ngửi được mùi máu tươi, lập tức đại hỉ, không có quản cái đồ chơi này có hay không độc, há miệng cắn, nuốt vào bụng. Huyết canh lập tức có hiệu lực, bắt đầu suy yếu quái vật thực lực. Nhưng bởi vì quái vật này thực lực đạt đến tam hồn cảnh, huyết canh suy yếu hiệu quả cũng không khá lắm, chỉ làm cho thực lực của nó theo tam hồn cảnh hậu kỳ rơi xuống đến tam hồn cảnh trung kỳ. Này mẹ nó cùng không có ngã khác nhau ở chỗ nào? Giống nhau là cao một cái đại cảnh giới a. Quái vật phát giác được thực lực mình ngã xuống, giận tím mặt, phát ra trận trận sắc nhọn cao vút tiếng kêu, trốn không thoát, cùng nha liều mạng. La Vân kêu lên, cũng không phải thật muốn liều mạng, chỉ cần liều chết kéo tới thời gian là được. Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y Y cùng nhau hưởng ứng, chuyện cho tới bây giờ, không đua, cũng chỉ có thể chết. Hạ Nguyệt không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Quái vật thấy 5 người không chạy, cũng là đại hỉ, thân thể lắc một cái, quanh mình sương mù lập tức nhào về phía 5 người, đem bọn hắn gắt gao quấn quanh. Không chỉ có phong bế bọn họ chạy trốn lộ tuyến, còn trói buộc tay chân của bọn hắn. La Vân cảm giác chính mình tay cùng trên chân, tựa như là bị mang lên trên xiềng xích. nặng nề mà khó có thể thi triển. Còn Thu Lam, Hạ Nguyệt bốn người, càng là trực tiếp bị khóa chết, động cũng không thể động. Cảnh giới nghiền ép, tại thời khắc này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Để ngươi chính là nghĩ liều mạng, đều không cách nào đua. Quái vật trong nháy mắt đến năm người trước người, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn lao xuống chụp mồi. La Vân hít sâu một hơi, toàn lực thôi động linh khí, chuẩn bị liều mạng. Ông, ngay tại này khẩn trương thời khắc, một mạt kim quang theo Thu Lam cánh tay bên trong tỏa ra, bao trùm tại năm người trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ tập thể biến mất, làm đáp xuống quái vật vồ hụt, nặng nề đụng vào trên mặt đất, gặm đầy miệng bùn. Nó đứng lên về sau, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt mờ mịt, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đều đã đến bên miệng đều mỹ vị, là thế nào chạy mất? Hô, nhặt về một cái mạng, bị truyền tống về nhân gian lăng tê, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, rất có một chút sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa rồi đó là cái gì quái vật a? Thu Lam cũng ngồi liệt trên mặt đất, nghe được hỏi, mở ra Ly Chu lưu lại sách, kiểm tra đến liên quan tới cái quái vật này ghi chép tin tức. Là ấp vũ, nhã cá, nó cái nào một chút như là cá. Lăng Tê ngạc nhiên, Hạ Nguyệt tiếp lời đề tài, giải thích nói, không phải ăn cá, mà là một loại thượng cổ quái thú tên. Sơn Hải Kinh, thảo luận, ấp rũ đầu rồng, cư nhược thủy bên trong, ăn thịt người, mà tại trong truyền thuyết thần thoại, nói loại quái vật này, vốn là đầu người thân rắn thần linh, bị Nguy cùng nhị phụ giết đi, về sau tại Côn Luân Sơn phục sinh, liền biến thành hiện tại cái này đầu rồng thân mèo bộ dáng. Đồng thời tính cách cũng theo đó đại biến, thành hung tàn, yêu thích ăn người ác thú. Nhưng nó không phải hẳn là tại thượng cổ thời kỳ, 10 ngày cũng ra thời điểm, bị hậu nghệ cho bắn chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? La Vân nghĩ nghĩ, nói, rất hiển nhiên, ấp rũ cũng không phải là một người hoặc một cái quái thú, mà là một cái chủng quần tên. Trong truyền thuyết thần thoại, bị hậu nghệ bắn chết, rất có thể là quần thể này bên trong cường đại nhất một đầu. Chúng ta vừa mới gặp được, chỉ là một cái tân sinh hậu duệ, bằng không, thực lực của nó cũng không phải chỉ là đề tại tam hồn cảnh hậu kỳ, mà là cái kia tại tiên thần lĩnh vực. Chúng ta cũng đừng hòng sông lấy trốn ra được. Đám người cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy là đạo lý này. Kia ấp rũ có nhược điểm gì sao? Lăng Y Y hỏi. Đây cũng là mọi người cấp thiết muốn phải biết. Không đánh bại ấp rũ, liền không có cách nào quá yếu nước sông, đến chân chính dưới chân núi Côn Lôn. Cái này khiến bọn họ rất không cam tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.